Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276. Chính văn chương 276 có phải hay không ngươi? Cái gì là, lại? Mục Vân Giao bắt lấy Bách Lý Cảnh Ca trong lời nói lỗ hổng. Ra tiếng hỏi, khụ khụ, Bách Lý Cảnh Ca tự biết nói lậu miệng. Liền không mở miệng nữa giải thích, có phải hay không ngươi? Mục Vân Giao nhìn chụp bay Bách Lý Cảnh Ca tay, nhìn Bách Lý Cảnh Ca ra tiếng hỏi. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao lại cúi đầu quét mắt Bách Lý Cảnh Ca dài. Kia sao hôn mê phía trước, thấy cũng là cái ăn mặc áo đen, lưu kim dày nam tử. Nghĩ đến đây, lại ngẩng đầu tức giận mà nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Khụ khụ. Vân Giao ta sai rồi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao chạy nhanh nhận sai nói. Thật là ngươi, Mục Vân Giao nghe vậy, có chút sinh khí mà đừng quá mặt. Vân Giao bảo bối nhi, tiểu Vân Giao, ta thật sự biết sai rồi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao rất là thành khẩn mà nhận sai nói. Nguyên nhân, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca rất là cao lãnh mà hộc ra như vậy hai chữ. Đều là bởi vì tưởng ngươi, nhưng là lại sợ ngươi không nghĩ thấy ta, cho nên ta mới, mê choáng ngươi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao giải thích nói, càng về sau nói, thanh âm liền càng nhỏ, ách, Mục Vân Giao nghe thấy Bách Lý Cảnh Ca nguyên nhân này. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời hắn. Không có lần sau, Mục Vân Giao thấy Bách Lý Cảnh Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại mở miệng nói, hảo, tuyệt đối không có lần sau, Bách Lý Cảnh Ca làm ra một bộ thề bộ dáng mở miệng nói. Nếu Mục Vân Giao đối thái độ của hắn đều đã đổi mới, kia về sau cũng liền không đáng vì thấy nàng đều như vậy hao tổn tâm huyết. Mê dược gì đó, tự nhiên cũng liền dùng không chứ. Bất quá, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca, sờ sờ chính mình cằm. Lộ ra hồ ly giống nhau tươi cười. Vân Giao, ngươi nghĩ muốn cái gì? Liền tính ngươi muốn ta, ta cũng có thể cho ngươi. Bách Lý Cảnh Ca một bên đối với Mục Vân Giao phóng điện. Một bên làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng mở miệng nói. Ta muốn ngươi phía trước dùng đến ta trên người cái kia mê dược. Mục Vân Giao nói chuyện khi cố ý cường điệu một chút dùng đến ta trên người mấy chữ. Ách, Vân Giao ngươi muốn cái kia làm cái gì? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao có chút nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Tò mò nó là như thế nào phối chế, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ánh mắt lại lòe ý tứ hưng phấn. Nàng trước nay chưa thấy qua có thể chui vào làn da mê choáng người mê dược. Cho nên giờ phút này đối Bách Lý Cảnh Ca trong tay mê dược tràn ngập lòng hiếu kỳ. Thật sự muốn. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao ngăm đen trong mắt phảng phất ở tỏa ánh sáng giống nhau. Ngoác ngoác môi hỏi, trong mắt xẹt qua một mặt tính kế quang. Vân ân, Mục Vân Giao gật gật đầu. Trong mắt hưng phấn chỉ ý càng thêm nồng hậu. Hảo, ngươi nếu là hôn ta một chút, ta liền cho ngươi, dứt lời. Bách Lý Cảnh Ca liền đem chính mình sườn mặt đưa đến Mục Vân Giao trước mặt. Chỉ cần một cái hôn phải không? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nhăn nhăn mày ra tiếng hỏi. Vân, Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu. Bách Lý Cảnh Ca, người nghĩ kỹ sao? Ta thực mang thù, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Cong cong môi, trong mắt hưng phấn bị nguy hiểm thay thế. Khụ khụ, Vân Giao, cái kia cái gì? Ta là chỉ đùa một chút, Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy Mục Vân Giao nói. Liền yên lặng mà dẫn dắt chính mình mặt rời đi, lấy ra một cái bình sứ đưa cho Mục Vân Giao. Vân, Mục Vân Giao cho Bách Lý Cảnh Ca một cái tính ngươi thức thời, biểu tình. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.